Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145: Vạn Yêu Triều Thánh. Giết chóc hình thức ban đầu. 5K 147. Chương 145: Vạn Yêu Triều Thánh. Giết chóc hình thức ban đầu. 5K 17 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 145: Vạn Yêu Triều Thánh. Giết chóc hình thức ban đầu. 5K, các ngươi như thế phục được rồi mấy ngày? Trong mấy ngày này, ngươi và Lạc Sơ Ảnh tối thiểu bôn tẩu mấy ngàn cây số, nhưng vẫn không có đến phiến chiến trường này cuối cùng. Ngươi có khả năng cảm nhận được, vẻn vẹn đỉnh đầu kia vòng càng lúc càng lớn huyết nguyệt. Nguyên bản cao cao treo ở trên trời hồng nguyệt đã chậm rãi rủ xuống, cơ hồ cùng ngươi ánh mắt song song, tựa hồ ngươi tiếp tục bôn tẩu xuống dưới, liền có thể đụng chạm đến kia vòng hồng nguyệt bình thường. Mà theo các ngươi không ngừng xâm nhập, gặp phải dị tộc càng ngày càng cường đại, chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, đã có chút giật gấu vá vai. Từ ban sơ hoàng kim, đại sư cấp dị tộc, lại đến như hôm nay vương, yêu hoàng cấp bậc dị tộc. Những này dị tộc nóng nảy mà mất lý trí, chỉ biết bằng vào bản năng phá hủy bên người hết thảy sinh mệnh. Như thế lại qua mấy ngày, người dần dần phát hiện một chút truyền kỳ cấp bậc dị tộc. Những dị tộc kia thực lực cực mạnh, người vẻn vẹn xa xa nhìn lên một cái, căn bản không dám đến gần. Như thế, các ngươi đi tới tốc độ liền chậm lại, trên đường đi cẩn thận tránh né lấy khả năng đột kích truyền kỳ dị tộc. Nhưng cuối cùng, các ngươi vẫn là bất hạnh gặp mấy cái truyền kỳ mắt đỏ dị tộc. Những này mắt đỏ dị tộc mặc dù mất lý trí, nhưng thực lực vẫn như cũ dũng mãnh. Lấy ngươi và Lạc Sơ Ảnh trạng thái, căn bản vô pháp chống cự. Cho dù Lạc Sơ Ảnh dựa vào tính mạng muốn ngăn cản, các ngươi vẫn như cũ bị những này mắt đỏ dị tộc xé thành mảnh nhỏ. Ngươi chết, nguyên thần của ngươi ly thể muốn đào mệnh. Nhưng rất nhanh hồng nguyệt rơi vào nguyên thần của ngươi phía trên. Nguyên thần của ngươi tiêu tán. Ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy hồng nguyệt cắn nuốt nguyên thần của ngươi. Ngươi mơ hồ trong đó phát giác được kia vòng hồng nguyệt trở nên càng thêm đỏ tươi. Ngươi thấy được máu đỏ đại địa bên trên. Vô số mắt đỏ dị tộc ngẩng đầu nhìn về phía kia vòng hồng nguyệt. Làm ra cúi đầu thần sưng động tác. Đây là tại Triều Thánh. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hẳn là, cái này Hồng Nguyệt, thật sự là từ một tôn tà thần sau khi chết hóa thành mà thành. Mặc dù Tô Tỉnh cảm thấy cái này có chút nói nhảm, nhưng máy mô phỏng bên trong phát sinh đây hết thảy, lại để cho Tô Tỉnh không thể không như thế hoài nghi. Cái này Hồng Nguyệt đích thật là có được ý thức. Bất kể là Tô Tỉnh nguyên thần bị Hồng Nguyệt cướp đoạt, hoặc là những dị thú kia nhóm triều bái động tác, tựa hồ cũng cho thấy, Lạc Sơ Ảnh lời nói nghe đồn, cũng không phải là gió thổi lỗ trống. Đáng tiếc, lần này mô phỏng bên trong đối với sát lục chiến trường thăm dò còn chưa đủ nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, lẩm bẩm nói, chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực không đủ a. Cái này sát lục chiến trường phía trên, thế mà du đãng đại lượng truyền kỳ cấp dị tộc, mà lại càng đi chỗ sâu, những này dị tộc thực lực càng mạnh, mà Hồng Nguyệt đối với ta ảnh hưởng vậy càng lớn. Tại chỗ sâu nhất, có thể hay không gặp được vượt qua truyền kỳ cấp mắt đỏ dị tộc. Tô Tỉnh trong lòng có chút không xác định, nhưng vô luận như thế nào, dựa theo hiện hữu tình huống đến xem, thần lực cảnh tu vi là tuyệt đối vô pháp xông qua mảnh này sát lục chiến trường. Có lẽ hóa thần đỉnh phong phối hợp thêm thần lực cảnh viên mãn, có thể cưỡng ép xông qua những cái kia truyền kỳ yêu thú, nhưng ta thực lực trước mắt còn chưa đủ. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là thực lực đầy đủ, cũng không cần nghĩ biện pháp từ sát lục chiến trường chạy trốn. trực tiếp cùng tinh cầu kia cự thú làm qua một trận là được. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Tạm thời từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Hiện tại tiếp xúc đến sát lục chiến trường. Đối với hắn vẫn là quá sớm một chút. Bất quá cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đối với Tô Tỉnh mà nói, tương đương với càng biết chỗ này thế giới, cũng nhiều hơn một con đường. Nếu là thật sự có thể từ sát lục chiến trường chạy trốn tới thế giới khác, mô phỏng thời gian dài, nói không chừng sẽ trên phạm vi lớn kéo dài. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Dù sao hắn đi chính là tu sĩ con đường. Tu tiên giả đến hậu kỳ, đột phá một ít cảnh giới đều phải tốn phí mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Hơi bế quan một lần, mười mấy năm liền đi qua. Cho dù Tô Tỉnh thiên phú lại tốt, hậu kỳ cảnh giới đột phá nhất trọng, chỉ sợ cũng cần mấy chục năm không ngừng. Mà Lam Tinh, không đến 30 năm liền muốn diệt vong. Như thế, nào có đầy đủ thời gian cho Tô Tỉnh tu luyện. Vậy chính vì vậy, Tô Tỉnh mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để cao nhân tộc thực lực. Không phải là vì có nhiều hơn mô phỏng thời gian dài sao? Ai, ngăn đạo kéo dài a? Hay là trước nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng lựa chọn. Gian thương không ngã, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 26 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 1 triệu năng lượng, hóa thần kỳ tam trọng tu vi, khám phá 5 cửa, đi vào hóa thần, giá bán 20 triệu năng lượng. Thần lực cảnh thất trọng tu vi, luyện thể tu vi, giá bán 30 triệu năng lượng, trấn yêu quan 20 năm chém giết kinh nghiệm, ẩn chứa ngươi ở đây trấn yêu quan 20 năm đánh giết mấy chục vạn con yêu thú kinh nghiệm chiến. Đấu, học tập sau kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Đồng thời bởi vì kéo dài giết chóc, người đem lĩnh ngộ sát ý hình thức ban đầu, giá bán 20 triệu năng lượng. Đối mặt mấy cái này ban thưởng tuyển hạng, Tô Tỉnh không thế nào do dự. Dù sao lần này mô phỏng, Tô Tỉnh trừ nghĩ thăm dò trấn yêu quan bên ngoài, vì vốn là tăng thực lực lên, mà lại lần này mô phỏng thu hoạch cũng có chút vượt ra khỏi Tô Tỉnh tưởng tượng. Đạt tới thần lực cảnh thất trọng, cũng không biết cái này sát ý hình thức ban đầu rốt cuộc là cỡ nào hiệu quả. Tô Tỉnh ánh mắt cực kỳ chờ mong, mặc niệm nói: ta lựa chọn thần lực cảnh 7 tầng tu vi, cùng với 20 năm chém giết kinh nghiệm. Thoại âm rơi xuống, máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tô Tỉnh trong đầu. Đinh, ngài thành công mang ra thần lực cảnh thất trọng tu vi. Tốn hao 30 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 3.435 vạn điểm. Ngài thành công mang ra trấn yêu quan 20 năm chém giết kinh nghiệm. Tốn hao 20 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.435 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm ứng được là trong đầu thêm ra rất nhiều một đoạn ký ức. Những ký ức kia đoạn ngắn là mình ở trấn yêu quan bên trong 20 năm chém giết kinh nghiệm. Đối với nguyên lực thực chiến vận dụng, kiếm thuật thực chiến vận dụng, lại hoặc là như thế nào tại trong chiến đấu mau sớm giải quyết đối thủ, như thế nào tận khả năng bảo tồn thể lực cùng linh lực, thậm chí là khác biệt chủng tộc yêu thú nhược điểm, trong chiến đấu những chi tiết kia xử lý, hết thảy đều rõ ràng trong lòng. 20 năm kinh nghiệm chiến đấu, để Tô Tỉnh từ một cái chiến đấu newbie trực tiếp trưởng thành là chiến đấu đại sư, từ bỏ hết thảy vô dụng động tác cùng kỹ xảo, chỉ chuyên chú giết địch, chỉ vì giết địch, chỉ truy cầu cao hơn hiệu suất. Không chỉ có như thế, tại ký ức tràn vào Tô Tỉnh trong đầu một khắc này, Tô Tỉnh toàn thân tản mát ra một loại uy thế kinh người. Đây không phải thực lực hoặc trên cảnh giới tăng lên, mà là sát ý vô tận. Loại này sát ý, chỉ có thông qua không ngừng mà tích lũy. Dưới tay không có mấy chục vạn cái tính mạng, là góp nhặt không ra được. Tục ngữ nói, giết qua người người, ánh mắt cùng chưa từng giết người hoàn toàn không giống. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh toàn thân trên dưới tỏa ra cái chủng loại kia sát ý. Không chỉ có riêng là giết qua người đơn giản như vậy. tùy ý tản mát ra khí thế, cũng đủ để cho đê giai yêu thú kinh hồn táng đảm. Cho dù là đồng cấp yêu thú, cũng sẽ nhận Tô Tình cái này sát ý ảnh hưởng. Một thân thực lực suy yếu chừng một thành, Tô Tình vô ý thức sát ý thả ra, lại làm cho ngoài trăm thước, chuồng gà bên trong những cái kia linh kê ngất đi. Cái này sát ý, quá nồng nặc tựa hồ cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, Tô Tình khẽ nhíu mày, thử đem trên người sát ý thu liễm. Lập tức, sát ý tùy tâm mà động, triệt để tràn vào Tô Tình thể nội, giống như bộc phát ra kinh người như thế sát ý bình thường. Từ ở bề ngoài nhìn, Tô Tình vẫn là cùng trước đó một dạng, là một ánh nắng cởi mở, lại quá phận đẹp trai sinh viên. Khó có thể tin, 20 năm kinh nghiệm chiến đấu, đây thật là một bút bảo tàng khổng lồ. Tô Tình có chút kích động, nếu như nói, trước Tô Tình, mặc dù có thần lực cảnh tứ trọng tu vi, nhưng là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, một thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Có thể so với sơ cấp võ hoàng thôi, nhưng bây giờ, Tô Tình thực lực hoàn toàn có thể 10 phần phát huy ra, thậm chí có thể bộc phát ra siêu việt tu vi thực lực. Thông thường võ hoàng hậu kỳ, có lẽ vậy không phải là đối thủ của ta đi. Tô Tình trong mắt lóe lên một vệt tự tin. Nhưng mà, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Làm ký ức hoàn toàn tiêu hóa một khắc này, Tô Tình toàn thân trên dưới khí thế bắt đầu điên cuồng bộc phát. Tu vi, bắt đầu kịch liệt tăng trưởng. Thần lực cảnh tứ trọng, thần lực cảnh ngũ trọng, thần lực cảnh lục trọng. Cuối cùng, thần lực cảnh thất trọng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tình tu vi liền hoàn thành tam liên nhảy. Từ mới vào thần lực cảnh trung kỳ, nhảy lên vì thần lực cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà thần lực cảnh, cảnh giới mỗi tăng lên một trọng, lực lượng sẽ tăng lên ba thành. Tô Tình lực lượng, tại thời gian mấy hơi thở bên trong, lật 2.2 lần. Mấy hơi thở trước đó, Tô Tình lực lượng là 44 triệu cân. Nhưng bây giờ, Tô Tình lực lượng trực tiếp bạo tăng đến 9.680 vạn cân. Tiếp cận 1 ức cân lực lượng. Khó có thể tin, lực lượng kinh khủng như vậy, cũng đã vượt qua võ hoàng cấp chức nghiệp giả cực hạn a. Tô Tình lẩm bẩm nói, có lẽ, thuần túy so đấu lực lượng lời nói, ta đã tiếp cận truyền kỳ cấp chức nghiệp giả rồi. Tô Tình trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cho dù hiện tại không bằng, nhưng nếu là Tô Tình đem tu vi tăng lên tới thần lực cảnh đỉnh phong, lực lượng kia liền sẽ lại lật bên trên hơn gấp 2. Vừa vặn đạt tới kinh người 200 triệu cân, chuyển đổi thành tấn lời nói, là 10 vạn tấn, thần lực cảnh tu sĩ cực hạn, có lẽ thật có thể lực bạt sơn hà a. Khó trách tại mô phỏng bên trong, ta trên chiến trường có thể đánh giết nhiều như vậy yêu hoàng. Thậm chí ngay cả vương tộc yêu hoàng vậy chém giết vài đầu. Phải biết, phổ thông võ hoàng, muốn đánh giết một tôn yêu hoàng đều là khó càng thêm khó. Mà ta hiện tại, hẳn là có thể xưng võ hoàng một cấp bên trong đỉnh phong a. Tô Tình như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại trong lòng lớn nhất ý nghĩ là, bây giờ Tô Tình thực lực, cùng tông lão cẩu ai mạnh ai yếu. Hơi so sánh một hồi, Tô Tình không xác định nói. Thuần túy so đấu lực lượng, ta tự nhiên là nghiền ép tông lão cẩu. Nếu là thực chiến lên, người mang có lẽ tại chia 5 năm ở giữa a. Nhưng này tông lão cẩu sống 2-3 ngàn năm, nếu là còn có dấu bài tẩy gì, có lẽ ta không phải là đối thủ của hắn. Tô Tình khẽ lắc đầu, lập tức trong mắt lóe lên một vệt tự tin. Tông lão cẩu cũng coi là hắn kia phương thế giới thiên kiêu. Nhưng là bỏ ra 1-2 ngàn năm, mới có thực lực như thế. Chấm ngoặc kép, mà ta, mới bỏ ra không đến thời gian 1 năm, liền có thể như thế. Dựa theo cái tốc độ này, có lẽ tiếp qua 1-2 tháng, ta thực lực liền có thể hoàn toàn nghiền ép tông lão cẩu rồi. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Tô Tình khóe miệng có chút dương lên. Thời gian, vĩnh viễn là đứng ở hắn bên này. Hiện tại Tô Tình, cho dù phối hợp Lạc Sơ Ảnh, có thể đánh bại tông lão cẩu, nhưng lại vô pháp cam đoan túi trữ vật hoàn hảo, mà Tô Tình mục tiêu. Thế nhưng là hắn kia trong túi trữ vật bảo vật. chờ thực lực mạnh đến đâu một chút, để tông lão cẩu ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Kia tông lão cẩu ngàn năm tích lũy, linh thạch, thiên tài địa bảo, công pháp thần thông, đến lúc đó tất cả đều về thức tỉnh. Vừa nghĩ tới đó, Tô Tỉnh toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Thêm dầu, cố lên, tại luyện một tuần lễ đan dược. Ngoại hạng đầu phong thanh quá khứ, ta lại đi tìm Cận Tông Tuyết. Tô Tỉnh lầm bầm một câu, sau đó bắt đầu lá gan đan dược. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt một tuần thời gian đã đến. Hôm nay chính là Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết ước định giao dịch thời gian. Ăn vào một viên liễm tức đan, Tô Tỉnh đem bản thân khí tức điều chỉnh một phen, sau đó rời đi linh điền phúc địa, trở lại chức nghiệp giả thị trường. Thần thức tản ra, xác định xung quanh không có người chú ý tới hắn về sau. Tô Tỉnh giả vờ như một người học sinh bình thường, mua một chút đê giai trang bị đạo cụ, sau đó quay trở về trường học. Trở lại trường học về sau, Tô Tỉnh thảnh thơi đi dạo một vòng, thậm chí đi nhà ăn một bát thịt kho tàu. Xác định không có dị thường về sau, Tô Tỉnh phát cái tin nhắn cho Cận Tông Tuyết, lập tức xuất phát đi tới kia thường gặp trong biệt thự. Không phải Tô Tỉnh quá mức nhát gan, mà là cẩn thận một điểm tóm lại không sai. Dù sao Hắc Long công hội sau lưng thế nhưng là Giáng Lâm giáo, lại cẩn thận cũng không đủ. Nếu là thật sự bị theo dõi, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay vậy không quá e ngại. Nhưng nếu là mơ mơ hồ hồ đi tới biệt thự, đem Cận Tông Tuyết liên lụy, kia Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ hối hận. Đi tới quen thuộc biệt thự trong phòng, Cận Tông Tuyết đã đợi chờ đã lâu. Nửa tháng không gặp, Cận Tông Tuyết vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. Mặc trên người một bộ cổ đại hán phục, nhìn qua đoan trang mà diễm lệ. Tuyết tỷ, hôm nay làm sao mặc như thế đoan trang? Tô Tỉnh quen thuộc ngồi tại chỗ, đối Cận Tông Tuyết trêu đùa. Cận Tông Tuyết nghe vậy trợn mắt, giải thích nói, hôm nay là ta Cận thị thương hội tế tổ thời gian. Buổi sáng vừa tế tổ kết thúc, y phục còn chưa kịp đổi. Tô Tỉnh nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nói, người quê quán không phải Kim Lăng Thành sao? Làm sao tới kinh đô tế tổ? Cận Tông Tuyết nghe vậy im lặng nói, ai cùng ngươi nói ta quê quán Kim Lăng Thành, ta nguyên quán là kinh đô, chỉ bất quá phụ thân kia một đời đem Cận thị thương hội rời đến Kim Lăng, về sau mới định cư tại Giang Nam. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, trong lòng có chút rõ ràng rồi. Cận Tông Tuyết trêu đùa, nha đại lão bản, hai ngày không gặp, đi đâu vội vàng đâu? Tô Tỉnh nghe vậy cười hắc hắc, nói, ta làm sao có thời giờ a? Mỗi ngày vội vàng luyện đan đâu. Dứt lời, Tô Tỉnh đem hai cái này tuần lễ luyện chế 12,000 mai đan dược tới. Cận Tông Tuyết tự nhiên là không tin Tô Tỉnh lý do thoái thác, nhưng là không có truy vấn, mà là đem cái này hai tuần hàng hóa giao cho Tô Tỉnh. Ừ, đây là cái này hai tuần hàng hóa. Gần nhất Tarot thương hội quy mô là càng lúc càng lớn. Cũng không biết tiểu tử ngươi đi rồi cái gì vận khí cất chó. Chấm ngoặc kép, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, muốn không được 2 năm, Tarot thương hội chỉ sợ cũng muốn phát triển thành đỉnh tiêm thương hội rồi. Tô Tỉnh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, cười hắc hắc, trong lòng biết được đây là hắn thương vận xuân sẻ thiên phú phát huy hiệu quả. Tô Tỉnh mặc dù không quản lý thương hội, nhưng thương hội thực tế đại lão bản là hắn, mà hắn cũng liền như cái linh vật bình thường, tự nhiên sẽ để Tarot thương hội phát triển xuôi gió xuôi nước. Sau đó, Cận Tông Tuyết lại lấy ra hai cái xưa cũ hộp ngọc, giao ở Tô Tỉnh trong tay. Đây là ngươi muốn dược liệu, ngàn năm nhân sinh, linh chi, hà thủ ô, chấm ngoặc kép, những dược liệu này không dễ tìm a. Chỉ có những cái kia truyền thừa xuống thế gia mới có một chút. Ta cũng là phí hết đại công phu mới đoạt tới tay. Mà lại cái này ngàn năm dược liệu, nhất định phải đặt ở thượng hạng cổ ngọc chế tạo trong hộp, mới không dễ dàng bay hơi dược tính. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, mở hộp ngọc ra liếc nhìn. Quả nhiên bên trong hộp ngọc, có vài cọng ngàn năm dược liệu lẳng lặng nằm, tản ra không tầm thường mùi thuốc. Chậc chậc, cái này ngàn năm dược liệu, cho dù là sinh trưởng ở phàm thổ bên trong, chỉ sợ cũng có thể so với linh dược đi. Tô Tỉnh xem chừng, cái này vài cọng dược liệu, hẳn là đầy đủ hắn luyện chế 7-8 mai tục mệnh đan rồi. Luyện chế xong tục mệnh đan, Tô Tỉnh nếu là có cơ hội, có thể đi một chuyến Bách Lý Thương Hội. Dù sao Bách Lý Kỳ những cái kia chân tàng bảo bối, Tô Tỉnh thế nhưng là trông mà thèm đã lâu. Tô Tỉnh đem dược liệu thu vào, lại cùng Cận Tông Tuyết vuốt ve an ủi một chút thời điểm, mới niệm niệm không thôi trở lại trường học, tiến vào linh điền phúc địa. Tô Tỉnh đầu tiên là đem cái này 2 tuần hàng hóa hối đoái thành rồi năng lượng. Tổng cộng độn 2 tuần hàng hóa, cho Tô Tỉnh cung cấp tiếp cận 32 triệu năng lượng. Lại thêm Tô Tỉnh lần trước mô phỏng còn dư lại, mô phỏng năng lượng lại đi tới hơn 46 triệu. Mắt thấy mô phỏng thời gian đã đổi mới, Tô Tỉnh chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 17 tháng 6. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra thứ 41 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 4.100 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 4.623 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh không do dự, nói thẳng, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Đại trí giả ngu, đại trí giả ngu, màu tím thiên phú. Người bình thường biểu hiện có lẽ rất khờ, thậm chí có vẻ hơi ngu xuẩn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, người có thể đem trước tích lũy trí tuệ lấy ra, bộc phát ra trước đó chưa từng có trí tuệ cùng ngộ tính. Nên thiên phú làm chủ động thiên phú, có thể tự do hoán đổi như ngu, đại trí, soàng xĩnh, 3 loại hình thức. Chú ý, chất phác trạng thái dưới, trí thông minh cùng ngộ tính đều sẽ biên độ nhỏ hạ xuống, có thể sẽ ảnh hưởng túc chủ bình thường sinh hoạt. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau khi giới thiệu, khẽ nhíu mày, cái này tựa hồ lại là một cái ảnh hưởng ngộ tính thiên phú. Chỉ bất quá, cái này thiên phú xem ra, làm sao có chút xuẩn đâu. Đây là Tô Tỉnh gặp cái thứ nhất chủ động thiên phú. Tô Tỉnh cho rằng không có đơn giản như vậy. Lật lại duyệt đọc mấy lần về sau, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hết chương.